Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nói gì cả, Thất Vĩ Yêu Hồ cười khinh khích. Lăng Thiên Sư không nên như vậy, ngươi còn phải cảm ơn ta. Cô nương này coi như là lễ vật ta tặng Lăng Thiên Sư. Ta nói thẳng, Lăng Thiên Sư, nếu như ngươi đưa cô nương này đi vui vẻ một đêm, sau khi Diệp Thiếu Dương biết được đạo tâm sẽ loạn, ngươi có thể không đánh mà thắng. Lăng Vũ Hiên ngây người, trong lúc nhất thời đầu óc có chút ngây ngốc, không hiểu ý của con Thất Vĩ Yêu Hồ này là gì. Ngươi vì sao lại muốn giúp ta? Bởi vì muốn loại trừ một đối thủ cường đại. Nếu như Diệp Thiếu Dương biết người hắn yêu bị ngươi làm bẩn, khẳng định là rất đau lòng, làm gì còn tâm tư mà đối phó bọn ta. Lăng Vũ Hiền đáp, vậy còn có ta, mặc kệ ngươi làm gì, ta quyết tiêu diệt hang ổ của các ngươi, phong ấn yêu vương. Thất Vĩ Yêu Hồ cười rộ lên. Vậy sao? Nhớ cho kỹ, không phải là ta muốn giúp ngươi, ta chỉ muốn bớt đi một kẻ địch. Đến lúc đó chỉ còn một mình ngươi. Lăng Thiên Sư, chúng ta đại chiến một hồi. Bất quá, không có Diệp Thiếu Dương trợ giúp, ngươi tin tưởng là đánh được bọn ta sao? Cuộc nói chuyện này, Lăng Vũ Hiên hoàn toàn hiểu rõ, lạnh lùng. Không cần khích tướng ta, không có hắn, ta vẫn tin tưởng sẽ giết các ngươi không chừa một con. Thất Vĩ Yêu Hồ mở miệng cười. Không có Diệp Thiếu Dương, bọn ta vẫn tin là sẽ ngăn cản được các người. Bất quá, nếu như người có lòng tin như vậy thì còn chờ gì? Lăng Thiên Sư, đêm đẹp khổ đoạn. Âm thanh chứa đựng khiêu khích và mê hoặc. Lăng Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng. Ta không muốn bị bắt vì tội cưỡng gian đâu. Vậy thì ngươi đừng làm gì cả. Mà này, nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cách thôi. Thất Vĩ Yêu Hồ nhìn hắn mê hoặc, từ cửa sổ nhảy xuống. Lăng Thiên Sư, ta ở cô nhi viện chờ ngươi. Lăng Vũ Hiên không thể đuổi theo, cúi đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc đang nằm ở trên mặt đất. Trong lòng ngo ngoe tà ám, bắt đầu dựng lên một kế hoạch điên cuồng. Hắn mang Nhuế Lãnh Ngọc đi thuê một phòng khách sạn, ngủ với nhau một đêm, sau đó gọi điện thoại bảo Diệp Thiếu Dương đến nhận người, cố ý để hắn thấy Nhuế Lãnh Ngọc không có mặc quần áo. Chương 900 Lãnh Ngọc sập bẫy phần 4. Đến lúc đó thì kể lại cho hắn nghe một nửa tình huống thật. Trong lúc Nhuế Lãnh Ngọc hẹn hò với mình, bị Thất Vĩ Yêu Hồ tập kích, yêu khí công tâm, mất đi tri giác, mình đành phải đưa cổ về phòng giúp loại bỏ yêu khí, mất gần nửa đêm. Loại giải thích này xem ra hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, Lãnh Ngọc bị Yêu Hồ làm cho hôn mê không còn ký ức, sau khi tỉnh lại có thể bằng chứng cho lời nói của mình. Mình cũng chỉ là vì cứu người, tuyệt đối không có ý đồ đen tối. Đến lúc đó Diệp Thiếu Dương sẽ cho rằng mình đã làm gì Lãnh Ngọc, nhưng lại không thể báo cảnh sát, cũng không thể kiểm nghiệm. Rốt cuộc mình cũng chỉ vì cứu người, hoàn toàn là vô tội. Chuyện xảy ra, chắc chắn Diệp Thiếu Dương sẽ đạo tâm bất ổn, dù có miễn cưỡng làm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mình phong độ ổn định, xem ra không cần đánh cũng thắng. Lăng Vũ Hiền hít sâu một hơi, đem toàn bộ kế hoạch suy nghĩ thêm một lần nữa. Bản thân cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Kết quả sẽ có hai khả năng: Diệp Thiếu Dương hận mình đến chết, điều này hắn cũng có chút cố kỵ, nhưng cũng không việc gì phải sợ. Hiện giờ hai người đã có quan hệ đối thủ, chỉ cần hắn thua trong lần cá cược này, mình sẽ có được thiên sư bài của hắn, trở thành đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương sẽ bị mình chà đạp đến không thể ngóc đầu lên được. Hơn nữa đây là xã hội pháp trị, hắn cũng không có dám làm gì mình. Mặt khác, sau khi mất đi sự trợ giúp của Diệp Thiếu Dương thì mình còn có lòng tin phong ấn yêu vương. Đây là một âm mưu của Thất Vĩ Yêu Hồ. Không, phải nói là dương mưu, xem mình có dám tiếp nhận hay không. Không có Diệp Thiếu Dương, ta vẫn có thể phong ấn yêu vương. Lăng Vũ Hiên nghiến răng, hạ quyết tâm, lấy di động gọi 120 báo địa chỉ, bảo bọn họ tới cứu bà chủ quán, còn mình bế Nhuế Lãnh Ngọc ra khỏi quán bar. biết buổi tối sẽ uống rượu cho nên Lăng Vũ Hiên không có lái xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net